Cực phẩm cuồng thiếu, chương 225, trận pháp đại thành, thay đổi vận mệnh. Góc truyện audio.com, hay là đối với phụ trợ tu luyện cửu tinh tụ linh trận thực sự quá thời hạn đợi. Khi, làm, Đông Hải bang những kia thủ hạ đem khối này ngọc thạch bày ra xong xuôi sau. Diệp Phàm liền cầm lò thuốc cùng tinh thạch, đi tới ngọc thạch trước. Diệp tiên sinh, ta liền không quấy rầy ngài bày trận. Tuy rằng Phan Giác Minh rất muốn tận mắt nhìn Diệp Phàm bày trận, nhưng chỉ lo quấy rối đến Diệp Phàm, quyết định rời đi. Giác Minh, ngươi liền ở một bên hãy chờ xem. Diệp Phàm nói, võ học cùng pháp thuật mặc dù là không giống lĩnh vực, nhưng bao nhiêu cũng là có chút tương thông. Ngươi xem một chút đối với ngươi tu hành sẽ mới có lợi. Được, Phan Giác Minh nghe vậy, cảm kích gật gật đầu. Sau đó lui về 10 mét ở ngoài, Diệp Phàm thấy thế, hít sâu một hơi, chậm rãi đem lò thuốc đặt tại ngọc thạch bên trên. Lò thuốc toàn thân biến thành màu đen, bề ngoài không có điêu khắc hoa văn, nhìn qua vô cùng phổ thông. Kỳ thực huyền cơ ở trong dược đỉnh, xốc lên lò thuốc nóc, một chút liền có thể nhìn thấy trong dược đỉnh bộ đông tây nam bắc bốn cái phương vị phân biệt có một cái đầu rồng. Bốn cái đầu rồng điêu khắc tinh xảo, nhìn qua trông rất sống động, chúng nó là lò thuốc bốn cái thông hỏa khẩu, đầu rồng phía dưới có một cái hình lưới đồ vật, khe hở nhỏ vô cùng, nhỏ đến rất có thể liền hạt cát đều không thể thấm lậu. Võng bàn phía dưới nhưng là một cái dạng cái bát đồ vật, là dùng cho thịnh dược, cái này lò thuốc là Sở Cơ từ Linh Sơn cho Diệp Phàm mang tới. Đã từng là Diệp Phàm cùng Chử Huyền Cơ chế thuốc lò thuốc. Không tính là bảo bối gì, nhưng trải qua nhiều năm như vậy chế thuốc, gián tiếp đã hấp thu không ít thiên địa tinh hoa. Lò thuốc chất liệu phát sinh biến hóa tế nhị, từ một loại ý nghĩa nào đó nói cũng được cho cấp thấp pháp khí. Chỉ là ngoại trừ chế thuốc ở ngoài, không còn gì khác công năng. Ngày đó, Đoan Mộc sở dĩ không có phát hiện lò thuốc huyền diệu, vừa đến là hắn sẽ không chế thuốc, đối với lò thuốc không có hứng thú, chỉ là qua loa thoáng nhìn, còn nữa hắn không có xốc lên lò thuốc nóc, không có dò xét đến bên trong dược đỉnh bộ huyền cơ. Lò thuốc nóc sau khi mở ra, Diệp Phàm ngồi khoanh chân ở ngọc thạch bên, hơi nhắm hai mắt lại, tập trung ý chí, bạch, sau một khắc, ở Phan Giác Minh nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm hai tay hóa thành từng đạo huyễn ảnh. Đánh ra một cái để Phan Giác Minh không cách nào thấy rõ thủ ấn. Thủ ấn đánh ra, thiên địa biến sắc, trong phút chốc, cao tường sơn trang bầu trời xuất hiện một cái mơ hồ nhìn thấy vòng xoáy. Quanh thân thiên địa nguyên khí phân dũng mà tới. Ây, đây là Phan Giác Minh lần thứ nhất quan sát pháp thuật. Khi hắn nhận ra được thiên địa nguyên khí gợn sóng sau, cả kinh không khỏi há to mồm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm vẻ mặt nhưng là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thậm chí có thể nói có mấy phần nghiêm nghị. Nghiêm nghị, là bởi vì vừa nãy hắn sử dụng pháp thuật là cực kỳ thông thường tụ nguyên trận. Mục đích là tụ tập quanh thân thiên địa nguyên khí. Vô cùng đơn giản, chỉ cần là thuật sĩ cơ bản cũng có thể làm đến. Mà tiếp đó, hắn muốn thông qua ngũ hành trận, chính xác mà đem thiên địa nguyên khí bên trong mộc tính nguyên khí tách ra ngoài, dẫn nhập trong dược đỉnh, thôi phát trong lò thuốc do Chử Huyền Cơ bày xuống hỏa long trận thiên có ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ, Diệp Phàm nói thầm ngũ hành trận khẩu quyết, hai tay đặt trước ngực, không ngừng biến hóa thủ ấn, tốc độ cực nhanh, phân, Diệp Phàm đánh ra ngũ hành trận phân tự quyết thủ ấn. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, quay về bầu trời hét lớn một tiếng, gào thét ra, thiên địa nguyên khí điên cuồng ba chuyển động, trong phút chốc hóa thành năm đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy khí thể tản ra. Mộc chi nguyên khí, hấp, lại là quát khẽ một tiếng, Diệp Phàm thủ ấn lần thứ hai biến ảo, đánh ra ngũ hành trận bên trong hấp tự quyết, vèo thủ ấn đánh ra, trên bầu trời mộc tính nguyên khí, như là chịu đến triệu hoán giống như vậy. Từ trên trời giáng xuống, thành công dẫn dưới mộc tính nguyên khí, Diệp Phàm không dám khinh thường, ngược lại, hắn kế tục biến ảo thủ ấn, cẩn thận từng ly từng tí một khống chế mộc tính nguyên khí. Chậm chậm tiến vào nhập trong dược đình, sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn biết, nếu như lập tức khiến cho quá nhiều mộc tính nguyên khí tiến vào lô thuốc. Thôi phát hỏa long trận sau, hỏa thế không dễ khống chế, vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể đem lò thuốc nổ tung. Năm đó, hắn lần thứ nhất tùy tùng Chử Huyền cơ chế thuốc, đem mộc tính nguyên khí dẫn nhập trong dược đỉnh thời điểm. Liền từng xuất hiện hỏa thế không cách nào khống chế tình cảnh. Ký ức chưa phai, mộc sinh hỏa, mau, rất nhanh, ở Diệp Phàm thao túng dưới. Mộc tính nguyên khí chậm chậm tiến vào nhập trong dược đỉnh. Diệp Phàm không hề dừng lại, tâm thần chia ra làm hai. Một bên khống chế mộc tính nguyên khí chậm chậm tiến vào lô thuốc. Một bên lợi dụng pháp thuật thôi thúc trong dược đỉnh hỏa long trận vèo hỏa long trận thôi phát. Bốn cái đảm nhiệm thông hỏa khẩu đầu rồng cũng trong lúc đó phun ra lửa. Một tia màu vàng ngọn lửa từ lò thuốc đỉnh khẩu bốc lên. Ây, thấy cảnh này, Phan Giác Minh cả kinh con mắt hạt châu suýt chút nữa rơi mất một chỗ. Năm đó, từ người bình thường biến thành võ giả thời điểm, hắn cũng từng bởi vì võ học thần kỳ, mạnh mẽ mà kinh ngạc quá, nhưng dưới cái nhìn của hắn, pháp thuật so với võ học càng thần kỳ huyền diệu, dù sao, coi như tiên thiên võ giả cũng không cách nào bỗng dưng nhóm lửa a. Ngay khi Phan Giác Minh bị trước mắt thần kỳ một màn cả kinh trợn mắt ngoác mồm đồng thời. Hạt đậu đại mồ hôi không ngừng từ Diệp Phàm cái trán chảy ra. Dọc theo khuôn mặt lướt xuống, nhìn qua có chút vất vả. Sự thực xác thực như vậy, hắn lúc này, tâm thần chia ra làm hai. Một bên thao túng ngũ hành trận, một bên khống chế trong lò thuốc hỏa long trận. Khó khăn kia là không thể nào tưởng tượng được, ý niệm lực chính lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ tiêu hao. Xem ra chính mình có chút bất cẩn a, Diệp Phàm thầm cười khổ một tiếng. Đồng thời âm thầm vui mừng chính mình bởi vì cái kia màu vàng óng vương miện xuất hiện. Pháp thuật tu vi thành công bước vào tiên thiên cảnh giới không nói. Ý niệm lực tăng lên dữ dội, bằng không hắn căn bản là không có cách làm được tất cả những thứ này. Khổ sau khi cười xong, Diệp Phàm không dám quá nhiều dừng lại. Mà là phân ra một luồng tâm thần, khiến cho đến một luồng ý niệm lực tụ tập ở cái kia túi tinh thạch mặt trên. Vèo vèo vèo vèo vèo, rất nhanh, cái kia mười mấy viên do sở cơ cho Diệp Phàm cung cấp tinh thạch liền lưu ý niệm lực điều khiển dưới. Từ trong túi bay ra, trước sau rơi vào rồi trong dược đỉnh, tinh thạch tiến vào lô thuốc sau, lò thuốc đỉnh khẩu ngọn lửa nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Trong lò thuốc hỏa thế giảm nhiều, nhận ra được điểm này, Diệp Phàm trong lòng hơi động, từ từ thả nhanh mộc tính nguyên khí tiến vào lô thuốc tốc độ. Đồng thời không lại áp chế trong lò thuốc hỏa thế, khiến cho đến hỏa thế nhất thời tăng mạnh, hơn nữa hỏa diễm hiếm thấy hiện màu đen đỏ, vô cùng quỷ dị, xì xì, theo hỏa thế tăng nhiều, trong lò thuốc xuất hiện nhẹ vang lên. Mười mấy viên tinh thạch ở hắc ngọn lửa màu đỏ quay nướng dưới. Từ từ hòa tan, từng sợi mắt thường không cách nào nhìn thấy tinh khí. Bỗng nhiên từ tinh trong đá tuôn ra, thu, tinh khí hiện lên, Diệp Phàm không lại đi điều khiển ngũ hành trận cùng hỏa long trận. Mà là ở tinh khí tuôn ra lò thuốc trong nháy mắt. Hai tay bỗng nhiên hợp lại, lần thứ hai kết thành một cái thủ ấn. Vèo bắt ra thủ ấn, mười mấy sợi quý giá cực kỳ tinh khí nhất thời dung ở cùng nhau. Về sau ở Diệp Phàm điều khiển dưới, trực tiếp đi vào màu trắng ngọc trong đá. Rào, trong phút chốc, ngọc thạch phóng ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy, đâm vào Phan Giác Minh lập tức nhắm hai mắt lại, mà Diệp Phàm nhưng là tinh tế cảm ứng ngọc thạch biến hóa. Hô, mấy giây sau. Nhận ra được từ tinh trong đá tinh luyện tinh khí hoàn toàn hòa vào ngọc trong đá sau. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục xong rồi, dứt tiếng, Diệp Phàm xoa xoa mồ hôi trên đầu, không có đi thanh lý trong dược đỉnh lưu lại tảng đá cạn. Mà là lần thứ hai tập trung ý chí, đánh ra cửu tinh tụ linh trận thủ ấn, so với tụ nguyên trận mà nói, Cửu tinh tụ linh trận uy lực phải lớn hơn nhiều. Thủ ấn cũng phải dườm ra nhiều lắm. Đối với thuật sĩ ý niệm lực tiêu hao cũng đối lập càng lớn. Hơn nhưng đối với Diệp Phàm mà nói đã là xe nhẹ chạy đường quen. Rất nhanh, Diệp Phàm thủ ấn kết thành. Cao tường sơn trang bên trong 8 khỏa đại thụ che trời cùng hấp thu tinh khí ngọc thạch lập tức cùng xa xôi tinh không 9 đại tinh đạt được phi diệu liên. Hệ, cao tường sơn trang phạm vi thiên địa nguyên khí bắt đầu hướng về cao tường sơn trang bầu trời hội tụ. Không bằng, thiên địa nguyên khí hội tụ tốc độ không kịp ngày đó hắn ở Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thôi thúc cửu tinh tụ linh trận thì một phần. Trăm, cũng không có khiến cho cửu đại tinh tinh quang lấp lóe. Đối với ở đây, Diệp Phàm cũng không có cảm thấy kỳ quái ngày đó hắn là dùng chính mình tinh huyết trong cơ thể đảm nhiệm mắt trận. Mà bây giờ chỉ là dùng 8 khỏa đại thụ che trời cùng hấp thu tinh khí linh thạch đảm nhiệm mắt trận. Hai người căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Thậm chí, Diệp Phàm rất rõ ràng, coi như hắn dùng trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô thay thế ngọc thạch làm chủ trận nhãn. Hội tụ thiên địa nguyên khí tốc độ cũng không kịp ngày đó ở Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc 1/10. Nhưng mặc dù chỉ là lợi dụng 8 khỏa đại thụ che trời cùng hấp thu tinh khí ngọc thạch bày xuống cửu tinh tụ linh trận, cũng có thể khiến đến cao tường sơn trang bầu trời thiên địa nguyên khí nồng độ tăng lên gấp 10 lần. Nếu là dùng trung cấp pháp khí quỷ mị hồ lô đảm nhiệm chủ trận nhãn, có thể đạt đến gấp 100 lần, mà trọng yếu hơn chính là, lần này bày trận là trường kỳ cửu tinh tụ linh trận đem trường kỳ vận chuyển. Có cái gì cảm ngộ sao? Bảy trận kết thúc, Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía Phan Giác Minh, thấy Phan Giác Minh một mặt kỳ lạ dáng dấp, cười khổ hỏi, pháp thuật cao thâm khó dò, thực sự là quá thần kỳ huyền diệu. Phan Giác Minh nghe vậy, đầu riêu đến cùng trống bỏi như thế, sau đó tự đáy lòng thở dài nói, nếu không phải là như thế, tu luyện pháp thuật tư chất cũng sẽ không như vậy hà khắc rồi. Thế gian này thuật sĩ cũng sẽ không thưa thớt như vậy. Diệp Phàm cười cợt, pháp thuật tuy rằng thần kỳ, mạnh mẽ, nhưng bởi vì tư chất yêu cầu thực sự quá mức hà khắc. So với võ giả mà nói, số lượng quả thực ít đến mức đáng thương. Phan Giác Minh rất tán thành gật gật đầu, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt càng thêm ngoại trừ tôn kính ở ngoài. Còn kèm theo mấy phần sùng bái, ngươi chuẩn bị một chút. Tối mai, ta vì ngươi quán đính, tăng cao thực lực, Diệp Phàm sắp xếp nói. Vâng, Diệp tiên sinh, Phan Giác Minh một mặt cảm kích, về sau thấy Diệp Phàm đầu đầy là hãn. Nói, Diệp tiên sinh, ngài mới vừa mới bố trí trận pháp nói vậy rất mệt. Ta liền không quấy rầy ngài. Ngài nghỉ ngơi đi, được, ngươi đi làm chuyện của ngươi. Chiều nay đúng hạn chạy tới. Diệp Phàm vừa nãy liên tục triển khai pháp thuật, bố trí trận pháp, ý niệm lực tiêu hao quả thật có chút nghiêm trọng, nghe được Phan Giác Minh vừa nói như thế, lập tức gật đầu cười, xoay người trở về biệt thự phòng khách, tiến vào biệt thự phòng khách, Diệp Phàm đầu tiên là tiến vào rửa mặt, lau mồ hôi, sau đó vẫn chưa nóng lòng tu luyện khôi phục tiêu hao ý niệm lực, mà là lấy điện thoại di động ra bấm Tô Vũ Hinh điện thoại. Trước tiên nói, Vũ Hinh, ngươi để Cẩm Đế ngày mai lại đây. Ta vì hắn tẩy thân phạt tủy, giúp hắn học được minh tưởng. Được, mặt khác, ta đã ở cao tường sơn trang thành công bố trí cửu tinh tụ linh trận. Ngươi tốt nhất vẫn là đem Cẩm Đế học tịch chuyển tới Đông Hải. Để hắn vào ở cao tường sơn trang, như vậy tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Hắn đang tu luyện thì gặp phải vấn đề gì? Ta cũng có thể bất cứ lúc nào vì hắn giải thích nghi hoặc. Diệp Phàm lại bổ sung. Hừm, ta ngày hôm nay cũng làm người ta đi làm chuyện này. Tô Vũ Hinh trước tiên trả lời chắc chắn. Bây giờ nàng đã là Thiên Sơn Tập đoàn Đông Hải phân bộ người phụ trách. Làm loại này chuyển trường sự tình. Chỉ cần một cú điện thoại liền có thể làm được. Cho chuyện sau khi kết thúc, Tô Vũ Hinh vẫn chưa trước tiên thông báo Tô Cẩm Đế. Mà là để điện thoại di động xuống, đứng lên, đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn cao tường sơn trang vị trí phương vị, cảm tạ ngươi. ta thủ hộ thân, nhìn, Tô Vũ Hinh không kìm lòng được mở miệng, trên mặt tràn ngập cảm động. Nàng biết, Diệp Phàm xuất hiện, thay đổi nàng cùng đệ đệ vận mệnh. Nàng không biết chính là, còn có nhiều người hơn vận mệnh sẽ bị Diệp Phàm thay đổi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.